Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 670 tuyệt thánh vứt bỏ chí ba đao hàng ngũ gần vô địch. Thần nhạc vũ võ sĩ đao rất dài, chật hẹp, phía trên rèn đúc lấy rất nhiều kinh văn, lít nhà lít nhít, phong cách cực kỳ xưa cũ. Có chút cùng loại với Nhật Bản trong lịch sử nổi danh nhất Diệu Pháp Thôn Đăng. Diệu Pháp Thôn Đăng là Nhật Bản cổ đại đúc đao Thôn Đăng gia tộc rèn đúc bảo đao. Phía trên đoán tạo Diệu Pháp Hoa Sen trải qua mà chứ danh. Đao này có cực kỳ tà dị lực lượng, cho nên còn gọi là yêu đao. Nhật Bản danh đao, nhiều ưa thích ở phía trên tuyên khắc kinh văn, luyện tập đao pháp thời điểm. Người cùng kinh văn lẫn nhau đối ứng, có thể tiến vào một loại kỳ diệu đến cực điểm cảnh giới. Đao, trải qua, nghĩa, lý, ba phương diện ấn chứng với nhau. Vô số lực lượng hội tụ vào một chỗ là có thể tăng lên người tinh thần tiềm năng. Nhật Bản đao pháp tàn nhẫn, cũng phải dùng Phật pháp đến hoạt động hòa, không đến mức tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng là một cái phương diện. Bất quá, tô kiếp trong nháy mắt là có thể thấy, thần nhạc vũ trên đao mặt rèn đúc kinh văn, cũng không là Diệu Pháp Hoa Sen trải qua, mà là Lão Tử Đạo Đức Kinh, kiểu chữ cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ là điêu khắc mini, nhưng tô kiếp nhãn lực hạng gì nhạy cảm, một thoáng liền đã nhìn ra, 5.000 văn Đạo Đức Kinh muốn điêu khắc ở chật hẹp võ sĩ đao phía trên. Cái kia kiểu chữ nhỏ có thể nghĩ, thần nhạc vũ song tay cầm đao, nhắm ngay tô kiếp tiên sinh, ngươi quả nhiên là người đáng tin, ta cảm giác được, ngươi tại vừa rồi, nhìn ta trên thân đao kinh văn, đều không dùng tinh thần cảm ứng, mà là toàn bộ bằng vào nhãn lực của mình, ngươi nói không sử dụng tinh thần cảnh giới, thì không sử dụng tinh thần cảnh giới, bất quá. Cứ như vậy, ngươi chẳng khác gì là chính mình phong ấn cảnh giới của mình. Ngươi bây giờ, tại cùng ta phân ra thắng bại trước đó, cơ hồ là cùng phụ thân ta một dạng, ngươi thật sự có nắm bắt sao? Nói thật, ta nắm bắt cũng không phải rất lớn. Tô Kiếp cười nói, nhưng đáng giá nếm thử. Kỳ thật ta xưa nay không là một cái tính kỹ thuật tuyển thủ. Ta sở trường ở chỗ tự thân tinh thần. Bất quá, gần nhất kỹ thuật của ta cũng là rất có đề cao. Tại công phu phương diện kỹ thuật, Tô Kiếp còn không bằng Mai Dịch, bởi vì Mai Dịch tại tay phần thời điểm, bị Tiểu Kiếp chồng vào người máy ngày ngày tiến hành huấn luyện. Động tác tiêu chuẩn, không có chút nào sơ hở. Chính xác tới nói, Mai Dịch công phu phong cách, ngàn năm bên trong chưa từng xuất hiện, là trí tuệ nhân tạo phong cách. Mà Tô Kiếp công phu phong cách thì là điển hình nhân loại phong cách, tràn đầy linh tính nhưng cũng một chút nhỏ xíu sơ hở, giống như đánh cờ một dạng, nhân loại hạ đi ra cờ chi phong ô vuông, liền cùng trí tuệ nhân tạo hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, Tô Kiếp bất động tinh thần, phong ấn cảnh giới của mình, tay không đối với chiến thần vũ nhạc đao pháp. Có thể cho phép đối phương toàn lực ứng phó. Cái này đích xác là hung hiểm đến cực điểm, mà lại phần thắng không lớn. Thần nhạc vũ thực lực không thấp, thậm chí có thể nói phi thường cao. Cho dù là hiện tại Triệu Hống cùng nàng đối đầu, Tô Kiếp cũng nhìn ra được Triệu Hống là thua không nghi ngờ. Thần nhạc vũ trở về chủ trì thần nhạc nhân tổ chức, rất nhiều nguyên lão đều chịu phục, cũng không phải là không có nguyên nhân. Trên thực tế, trên toàn thế giới, có hy vọng nhất bước vào tân nhân loại cảnh giới người. Thần nhạc vũ xem như một cái, ta thưởng thức nhất đạo đức kinh bên trong ba câu nói. Tuyệt thánh vứt bỏ trí, dân lợi gấp trăm lần. Tuyệt nhân nghĩa khí, dân phục từ hiếu. Tuyệt xảo vứt bỏ lợi, đạo tặc không có. Đang lúc nói chuyện, thần nhạc vũ lắc lư một cái trong tay võ sĩ đao. Này võ sĩ đao phía trên rèn đúc đạo đức kinh tựa hồ cũng sống chuyển động. kinh văn muốn hiển hiện, xuất hiện trên không trung. Tại thần nhạc vũ vung lên võ sĩ đao ở giữa, Triệu Hống, Mai Dịch, Đường Vân Thiêm đều cảm giác mình giống như là lâm vào kinh văn bên trong. Tư duy không tự chủ đối đạo đức kinh tiến hành khắc sâu suy nghĩ. Thậm chí là không thể tự thoát ra được. Nếu như là khắc ảo giác, tất cả mọi người có khả năng một thanh rút ra. Nhưng này đạo đức kinh bên trong, mỗi một câu đều có thể tiến hành khắc sâu suy tư. Cũng không là ảo giác, mà là một chút mộc mạc mà đạo lý trí cao. Mọi người giống như đã sớm sáng tỏ, tịch nhưng chết loại kia trạng thái. Biết rất rõ ràng chính mình phải chết, hay là không muốn đi ra. Giống như cổ đại vĩ đại nhà số học, nhà vật lý học, triết học gia Archimedes đối mặt Rôm binh sĩ chặt đầu thời điểm. Còn muốn thử lại phép tính đề toán, cũng chính là hắn nói ra lời nói hùng hồn. Cho ta điểm tựa cùng đầy đủ lớn lên đòn bẩy, ta có khả năng khiêu động địa cầu. Đây là một loại lòng cầu đạo. Vì thỉnh cầu, người có khả năng xả thân quên chết, mà thần nhạc vũ đao pháp lại có thể là kích thích nhân loại lòng cầu đạo. Đang cầu xin đạo bên trong, quên mất cho nên, bất chi bất giác chết đi. Liền Triệu Hống đều không ngoại lệ. Triệu Hống kim cương sư tử hống, căn bản không có tác dụng, bởi vì thần nhạc vũ kích phát, không phải tà gặp, cũng không phải ma chướng, mà là làm một cái người tu hành, nhất định phải có lòng cầu đạo, mà lại lòng cầu đạo càng là mãnh liệt càng tốt, này bằng với là tò mò, một cái tò mò mãnh liệt người, khẳng định có khả năng thu hoạch được thành tựu to lớn, mà không có tò mò người. Trên cơ bản liền là ngu xuẩn, thậm chí cùng động vật không có cái gì bản chất khác nhau. Người và động vật bản chất khác nhau, liền là ý thức kết cấu bên trong, tò mò mãnh liệt trình độ. Ông, Triệu Hống theo suy nghĩ bên trong tỉnh lại, toàn thân ra mồ hôi lạnh, nếu như nàng này muốn giết ta, chỉ sợ sẽ là vừa rồi một đao đầu người rơi xuống đất. Căn bản không có phản kháng dục vọng. Nàng này thật là khủng khiếp. Tân thua thiệt hắn không phải nhằm vào chúng ta, Mai Dịch nói. Đao pháp của nàng có thể vô hạn kích phát người tò mò, này là căn bản không thể cự tuyệt sự tình, so với đủ loại thôi miên ảo giác càng cường đại hơn được nhiều. Bởi vì người không có khả năng cự tuyệt tò mò, bằng không liền cùng động vật không hề khác gì nhau. Cứ như vậy tiếp nhận cũng không được, không tiếp thụ cũng không được. Nàng này bắt có người ở ý thức kết cấu bên trong. Tươi đẹp nhất đồ vật, mà tươi đẹp nhất đồ vật thường thường đều là có kịch độc. Nàng này tu luyện đã cùng thiên địa không quan hệ, mà là trực chỉ lòng người. Cũng không biết tô kiếp có thể hay không đối phó tới. Triệu Hống nói, nàng này ta hoài nghi nàng đều có thể cùng tân nhân loại phân cao thấp. Mặc dù không là người mới loại, nhưng tùy thời đều muốn tiến hóa. Ta so với nàng kém xa, dùng Triệu Hống tính cách, lại có thể nói ra kém xa. Cái kia chính là thật cho thấy đối với cái này nữ kiêng kỵ. Nàng này nhổ một cái đao, hắn lâm vào trong đó. Đây là liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Đây đã là vô phương chống cự, chính pháp, không phải tà thuật. Tô kiếp cũng không có chịu ảnh hưởng, chẳng qua là nhìn xem thần nhạc vũ, vẻ mặt cũng cực kỳ ngưng trọng. Nàng này là thực lực, đích thật là kinh động như gặp thiên nhân, không phải là nhân gian chi đạo. Xem ra, thời thời khắc khắc cũng không có thể nhỏ xem anh hùng thiên hạ. Tô kiếp thầm nghĩ, ông, thần nhạc vũ lại là vung lên đao, ta nói tới ba đao. Là chính ta tìm hiểu ra tới. Đao thứ nhất, làm tuyệt xảo. Đang lúc nói chuyện, thần nhạc vũ đã chém tới. Này một đao, hết sức gọn gàng, chạm cắt hết thảy nhanh nhẹn linh hoạt biến hóa. Tất cả trốn tránh, xảo diệu chiêu số, đều tại đây một đao ở giữa. Toàn bộ đều bị chém đứt. Tuyệt xảo vứt bỏ lợi. Đạo tặc không có. ý tứ người trong thiên hạ đều bỏ đi kỹ xảo cùng lợi ích. Cái kia đạo tặc liền biến mất, hết thảy trộm câu chi tặc, cướp đoạt chính quyền chi tặc, cũng đều hoàn toàn biến mất. Đây là đạo đức kinh bên trong tư tưởng, khôi phục ngây thơ, thế người mới có thể thu hoạch được chân chính thanh nhàn tự tại. Thần Nhạc Vũ nắm một chiêu này vận dụng tại đao pháp bên trong. Có phần có một ít thiền tông bên trong đoạn tà gặp mùi vị. Bất quá, lại càng thêm lớn khí, là trực tiếp chỉ huy người trong thiên hạ, là truyền bá một loại giá trị quan. Dưới một đao, tổ kiếp hết thảy công phu biến hóa, đều tựa hồ không có một chút tác dụng nào, thậm chí coi như là né tránh đều khó có khả năng. Nếu như, lúc này, tổ kiếp có thể vận dụng tinh thần của mình cảnh giới, nhất cử là có thể đánh tan Thần Nhạc Vũ đao pháp. Hoặc là trong tay hắn cũng có đao, cũng có thể tiến hành ngăn cản. Thế nhưng hiện tại, tay không tấc sát, cảnh giới lại không thể đủ vận dụng, đã là hết biện pháp. Đương nhiên, tổ kiếp cũng tuyệt đối sẽ không một đao liền không tiếp nổi. Tại đây, tuyệt xảo, dưới một đao, hắn thân thể lấp lánh, toàn bộ bằng vào thể xác cùng ánh mắt của mình, liên tục tìm kiếm khe hở, như tại biển cả sóng cả bên trong lộng chiều cá con. Vô luận thủy triều cỡ nào mãnh liệt, này cá con không ngừng xuyên qua, thủy chung dũng lập chiều đầu. Hắn toàn bộ dùng chính là xảo kinh, một cỗ linh thông thiên địa, đến cực hạn xảo diệu chi thuật. Ban đầu, Thần Nhạc Vũ dùng chính là tuyệt xảo, mượn nhờ đạo đức kinh uy thế, chặt đứt thiên hạ nhanh nhẹn linh hoạt chi biến hóa. Thế nhưng, tổ kiếp hết lần này tới lần khác liền dùng xảo kinh, nắm nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật diễn luyện đến thâu thiên hoán nhật cảnh giới. Trên cái thế giới này, chỉ cần là xảo diệu sự tình, đến cực hạn, ngay cả trời cũng có khả năng trộm, còn có cái gì không thể làm? Đao thế cuồn cuộn, như sơn băng hải tiếu. Thế nhưng, hung mãnh hơn nữa thủy triều, cũng không cách nào chết đuối trong biển cá con, ngược lại khiến cho cá con càng thêm vui sướng. Ánh đao từ vừa mới bắt đầu bùng nổ, đến kết thúc, tổ kiếp còn đang lóe lên xê dịch, này đao căn bản không có chạm đến đạt hắn chút nào. Ngươi quá mạnh, Thần Nhạc Vũ dừng lại, ta này một đao tuyệt xảo, có thể nói là chặt đứt thiên hạ cực xảo sự tình. Mà ngươi lại là dùng nhất xảo tới phá ta tuyệt xảo. Xem tới vẫn là ta một chiêu này không có luyện đến nhà. Còn có hai đao, tổ kiếp cười nói, ngươi có thể nên nắm chắc tốt. Nếu như ta không có đoán sai, đao thứ hai liền là tuyệt nhân, gọi là tuyệt nhân nghĩa khí, dân phục từ hiếu, mà cuối cùng một đao thì là tuyệt thánh vứt bỏ trí, dân lợi gấp trăm lần, người mong muốn vừa đến ở giữa, khiến cho thiên hạ vô thánh, thiên hạ vô trí, đây tuyệt đối không phải người đủ khả năng nắm chắc, nếu là vận dụng không tốt, mình còn có khả năng lọt vào cắn trả, cái kia cũng không nhọc đến tô kiếp tiên sinh ngươi quan. Tâm, Thần Nhạc Vũ nói, trên thực tế, chính ta lĩnh hội này ba đao đến nay, còn chưa bao giờ gặp đối thủ, cũng chưa bao giờ gặp có thể tiếp được ta một đao người. Ngươi là người thứ nhất người, mà lại dùng cực xảo phá tuyệt xảo. Đây đối với võ học của ta tu vi có tăng lên cực lớn. Ta hoài nghi tiếp tục như vậy, ta ba đao ở giữa, ngươi đem tất cả trí tuệ đều hiện ra ở trước mặt của ta. Chẳng lẽ liền không sợ ta lĩnh hội về sau, trực tiếp đột phá, đến tân nhân loại cảnh giới sao? Vậy ngươi liền đột phá tốt, đây cũng là ngươi ban đầu ý tứ. Ngươi đưa ra đề nghị này, để cho ta phong ấn tinh thần, tay không cùng ngươi đối địch, bản thân liền là coi ta là làm đá mài đao, muốn ta tới chỉ bảo đao pháp của ngươi bên trong chỗ thiếu sót. Ta tin tưởng, liền vừa rồi lần này, khiến cho ý thức của ngươi cũng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi là đang lợi dụng ta,